Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 659, chương 665, nhặt lại diễn kỹ. Giang Trà trong chớp nhoáng này phản ứng hoàn toàn chân thật. Bao quát khiếp sợ, lo nghĩ, mờ mịt, đủ loại hỗn hợp cảm xúc. Bởi vì hắn có ấn tượng Hồ Bưu Đĩnh, cũng không là hiện tại cái này hình bầu dục mà sinh động lão Bưu, mà là một cái đánh lấy nhãn hiệu trên biển tội phạm hình ảnh. Vào năm ấy bị công an đuổi hai tòa phía sau núi, rốt cuộc biết chính mình làm là buôn lậu dỡ hàng sống. Giang Trà đang lo lắng cùng từ bỏ sau khi, cũng tìm hắn hai vị kia hâm nóng thành phố đem huynh đệ hỏi qua tình huống. Thế là thuận tiện lấy, hắn liền nghe nói hành nghiệp bên trong một số người cùng sự tình. Trong đó liền bao quát cái này cho hắn điểm hơn vạn bảo đường cùng đại bạch tuộc Hồ Bưu Đĩnh. Năm đó trên biển Hồ lão đại, mặc dù cũng có hào sảng cùng bình dị gần gũi thời điểm. Thế nhưng càng lớn thanh danh, là mãnh liệt, là tàn nhẫn. Thời điểm đó lão Bưu mang theo một đám huynh đệ vừa lập đỉnh núi không mấy năm. Gót chân còn không có đứng vững, thực lực tài lực cũng đều không đủ. Đúng là cầu tài, cầu đường, bác thanh danh, địa vị, liều mạng trèo lên trên giai đoạn. Không mãnh liệt không tàn nhẫn, căn bản liền sẽ không có sau này. Tóm lại, tại Giang Trà trong nhận thức biết, Hồ Bưu Đĩnh liền là Đông Nam Duyên Hải số một đại nhân vật. Là hắn lúc ấy làm một cái giản dị tiểu lão bách tính, đã muốn ngưỡng vọng, lại e sợ cho tránh không kịp một cái tồn tại. Đến mức Giang Triệt, Giang Trà mặc dù một mực biết mình đứa con trai này ưa thích giày vò, quấy rối, liền khí công đại sư cũng dám trang. Nhưng ít ra hắn thủy chung tin tưởng một điểm, nhi tử đi là đường ngay. Sau đó, hôm nay, đầu tiên là buổi sáng Hồ Bưu Đĩnh nói câu kia, cơ bản Giang Triệt bảo làm gì thì làm cái đó. Lại là vừa rồi, Giang Triệt dùng loại kia không nhịn được ngữ khí, thái độ nói chuyện với lão Bưu. Giang Trà vuốt không tới, càng không tâm tình đi cảm khái này giữa người và người. Thiên kỳ bách quái trời đất xui khiến duyên phận. Hắn là phẫn nộ, thế nhưng càng nhiều, vẫn là lo lắng. Theo lão Bưu góc độ, hắn đương nhiên sẽ không đối năm đó trong đêm khiêng bao dỡ hàng Giang Trà có cái gì minh xác ấn tượng, chỉ bất quá đến lúc này, làm sao cũng đã phát giác tình huống không đúng. Cho nên trở lại lúc, lão Bưu không chỉ theo Giang Triệt nói mang theo lão bà đến giúp lấy nói rõ lý do. Liền hai đứa bé, hắn đều cùng một chỗ mang tới. Ở chỗ một cái đã từng người giang hồ mà nói, đây chính là hắn mức độ lớn nhất thẳng thắn cùng tín nhiệm. Đồng thời cũng biểu thị hắn tại khát vọng cùng chờ mong một phần tín nhiệm. Đơn giản tới nói, liền là giao người giao thấu. Bên này Giang Mụ cũng đến gian phòng, là Giang Trà gọi điện thoại gọi trở về. Trong phòng, mọi người ngồi xuống, lão Bưu cô vợ trẻ mở miệng, một mạch nói rất nhiều chuyện. Theo lão Bưu vợ trước cùng hài tử tao ngộ, đến nàng gả cho lão Bưu, sinh ra hài tử, nhưng một mực bị ẩn giấu. Đến già khỏe mạnh gặp phải Giang Triệt sau mấy lần nói với nàng lên, nghĩ chậu vàng rửa tay, lại càng về sau trận kia sóng to gió lớn. Trịnh thư ký cùng Giang Triệt lừa gạt đi ra lão Bưu, cũng cứu hắn cùng dưới tay hắn một đám huynh đệ, cũng nhường bọn hắn một nhà có thể đoàn tụ. Ở trong đó có một số việc cùng chi tiết, liền liền Giang Triệt đều là lần đầu tiên nghe nói. Nói đến sự đau khổ, so sánh hiện tại Trà Liêu sinh hoạt cùng đã từng những cái kia không biết ngày đêm lo lắng hãi hùng tháng ngày, lão Bưu cô vợ trẻ không nhẫn được ở lau nước mắt. Giang Mụ nghe, nhìn xem, không nhẫn được ở cũng bồi tiếp lòng chua xót. Thuyền em bé cùng Hải Âu muội đều hiểu sự tình, đứng mụ mụ đầu gối trước nhu thuận không ra tiếng. Lão Bưu tự mình ngã còn bưng, nhưng cũng không nhịn được thở dài. Ta cũng sẽ không nói thoại, tóm lại liền là cảm kích, đều ở trong lòng. Giang Triệt huynh đệ là chúng ta một nhà ân nhân, nếu là giữ lại chúng ta sẽ cho hắn gây tai họa. Chúng ta nguyện ý đi. Chấm ngoặc kép, lão Bưu cô vợ trẻ nói xong nhìn một chút Giang Triệt, lại nhìn một chút Giang Trà. Giang Trà xấu hổ lớn, chi ngô đạo, cái này, đệ muội, còn có lão Bưu huynh đệ. Các ngươi đừng hiểu lầm, ta kỳ thật cũng không nghĩ xóa, liền là có chút bận tâm. Chấm ngoặc kép, đúng rồi, cha, còn một điểm quên nói cho ngươi. Giang Triệt đã nhìn ra lão ba còn lại lo lắng ở đâu. Khéo hiểu lòng người nói tiếp giải thích nói. Lão Bưu bây giờ đang ở làm chuyển phát nhanh nghiệp vụ đâu. Cũng đã thay đổi một thân phận, gọi ngốc ái quốc, tại Cảng Thành bên kia giá cổ phiếu danh tiếng rất lớn. Là ái quốc thương nhân. Thật, Giang Triệt vẻ mặt không giấu được vui vẻ. Cuối cùng đem cuối cùng lo lắng buông xuống. Người không có cách nào đi chỉ trích một cái phụ thân đang nỗ lực bảo vệ mình hay từ thời điểm tự tư. Ngay tại trước một khắc, dù cho lão Bưu một nhà lời đã nói đến phân thượng này. Giang cha suy tính trọng điểm, vẫn là sợ nhi tử có một ngày bị lão Bưu liên lụy. Đã như thế, ta an tâm, rốt cục, Giang cha thay đổi biểu lộ, cả phòng người đều đi theo trầm tĩnh lại. Sau đó lão Bưu hỏi, cái kia Giang huynh đệ ngươi trước kia thật không phải làm nghề này à? Hắn cái này bối phận luận đến cũng là đủ loạn. Giang cha không muốn nhắc tới năm đó, do dự một chút, cười ngượng ngùng nói, không phải, vậy liền kỳ quái, vậy sao ngươi hội nhận biết ta sao? Lão Bưu hỏi xong, đầu óc đột nhiên một cái 180 độ bước ngoặt lớn. Muốn đánh miệng của mình hắn đoán Giang cha rất có thể lúc trước tại một cái nào đó giải trí hội sở. Gặp qua hắn, vấn đề hiện trường nhân viên này tình huống, cái này tại sao có thể nói? Lão Bưu vội vàng chính mình xóa khai chủ đề, nói lên chuyển phát nhanh hành nghiệp sự tình tới. Giang cha đoán không được lão Bưu não mạch kín có này quanh co. Cũng bởi vì trốn khỏi buôn lậu khiêng bao sự tình, tùy theo thở dài một hơi, không đề cập nữa, quay đầu thỉnh lão Bưu huynh để ăn nướng bạch tuộc liền tốt. Hắn nghĩ đến, cuối cùng, mọi người tản chuẩn bị xuống lầu lúc ăn cơm. Giang cha tại sau lưng, mở miệng nắm Giang Triệt gọi lại. Kia cái gì? Cha vừa nghĩ qua, về sau lại có chuyện gì? Đều tận lực tin tưởng ngươi. Sẽ không lại cho ngươi làm loạn thêm. Mà lại chơi đùa như thế. Cha chính mình cũng loạn. Giang cha nói xong cười cười. Vẻ mặt có chút xấu hổ. Bất quá cái cuối cùng sự tình. Ngươi xác định ngươi không có khí công a? Hắn đột nhiên lại nói. Cái này thật hội cũng không có việc gì. Cũng tỉ như đập vai cái kia. Người nếu là thật sẽ. Ra ra ngươi khẳng định cao hứng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Giang Triệt. Thế nhưng là cái này ta thật sẽ không? Cái kia. Cũng được. Giang cha nói xong đi qua Giang Triệt bên người. Trước khi đi đầu. Một bên mặc tây phục. Một bên mang chút cảm khái nói. Ngẫm lại thật nhanh a. Này đều muốn uống Tiểu Phong rượu mừng. Quả nhiên các ngươi đều đã lớn rồi. Dựng lên nghiệp, cũng phải thành ra, ta là không nên lại mù quan tâm. Chấm ngoặc kép, hắn như thế một đường tinh tế vỡ nát nói thầm. Cảm khái, cha, Giang Triệt tại sau lưng đột nhiên hô một tiếng. Giang cha quay đầu, thế nào, ta còn thật thích bị ngươi quản. Giang Triệt nói xong lòng chua xót, cười cười, kiếp trước có dài rằng giặc 7 năm, hắn đều không tại phụ mẫu bên người. Tự nhiên cũng liền không thể nói cái gì nghe lời. Tận hiếu, mà cưới về sau. Bởi vì lão mụ cùng con dâu ở chung không đến. Giang Triệt hàng năm cũng chỉ có ngày lễ ngày Tết về nhà. Mới có thể cùng cha mẹ gặp được hai mặt. Ngốc thêm mấy ngày. Ha ha, tiểu tử thúi. Ép buộc cha ngươi đúng không? Giang cha cởi mở cười rộ lên. Nói, khó quản a, lần này hồi trở lại. Luôn quản xóa, cha ngươi ta cũng xấu hổ a. Giang Triệt xuống lầu sau bị trốn ở nơi hẻo lánh Lâm Du Tĩnh vụng trộm ngoác cho hô đi. Ngươi không sao chứ? Góc tường đằng sau, Lâm cô nương lộ ra đã cuống cuồng. Vừa xấu hổ day dứt, ta vừa trông thấy khỏe mạnh tẩu xuống tới. Hốc mắt hồng hồng, có phải hay không không có nói rõ lý do tốt? Ngươi bị mắng đi, có hay không bị đánh a? Giang Triệt cúi đầu chớp mắt vài cái nước mắt, ngẩng đầu, đầy mắt ủy khuất, không có việc gì, làm sao không có việc gì a? Ngươi nhìn ngươi, chấm ngoặc kép, Lâm Du Tĩnh nhìn xem đau lòng hỏng, ngược lại lại còn chưa kết hôn, ta cũng không tính là nhà ngươi, không cần ngươi quan tâm. Giang Triệt quay lưng lại, cười đến bả vai khẽ run dáng vẻ, từ phía sau xem, ủy khuất vô cùng. Ta, thật xin lỗi, ta lúc trước quá sợ hãi. Chấm ngoặc kép, Lâm Du Tĩnh từ sau tới Giang Triệt tay, bị tránh ra, lại rồi, ngươi đừng nóng giận a. Giang Triệt, ta hiện tại theo ngươi đi tìm Thúc Thúc nói rõ lý do có được hay không? Ngươi nói a, Thúc Thúc ở trước mặt ta, sẽ không quá hung. Giang Triệt, không cần. Lâm Du Tĩnh, dùng, cái kia, ngươi đi đề cập với bọn họ thân đi. A, không đi được rồi, ta, đi, thân thể khó chịu, ngày mai bù thật có lỗi. Tỉnh ngủ lại viết, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.